Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Hạ Sơn biết cũng không nhiều. Chỉ là tối hôm qua nghe được vài tiếng S, U, N, G vang lên. Sau đó sáng sớm hôm nay người bảo vệ đã tới. Anh ấy rất lo lắng cho tình cảnh của Tống Cẩn. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Kiều Chân Chân đến căn cứ, để hành lý ở nhà rồi cùng Hạ Sơn đi tìm thầy Cố. Thầy Cố vừa nhìn thấy Kiều Chân Chân liền thở dài một hơi. Sau đó nói cho cô tất cả những gì có thể nói. Căn cứ bị mất một số tài liệu quan trọng, nghi ngờ là do phần tử đặc biệt của địch gây ra. Tống Cẩn bị dẫn đi thẩm vấn. Cái gì? Kiều Chân Chân nghi ngờ liệu tay mình có vấn đề không khi nghe được bốn chữ phần tử đặc biệt của địch. Sao Tống Cẩn có thể liên quan đến đặc biệt của địch? Kiều Chân Chân còn nhớ rõ lúc cô mới chuyển đến căn cứ. Tống Cẩn nói cho cô biết căn cứ đã từng xử lý một nhóm phần tử đặc biệt của địch. Hình như là B, A, N, C, H, E, T ngay tại sân thể dục của trường Tống Đại Bảo. Chỉ là khi đó còn không phải sân thể dục của trường học mà sau này mới sửa. Bất luận như thế nào Kiều Chân Chân cũng không tin Tống Cẩn có liên quan đến đặc vụ địch. Đương nhiên thầy Cố cũng tin tưởng, nhưng hiện tại quốc gia vô cùng đề phòng đối với đặc vụ địch. Nhất là căn cứ Côn Bằng bọn họ, cấp bậc bảo mật là cao nhất nên chắc chắn không tránh được trình tự điều tra. Sau đó, thầy Cố còn nói cho cô biết Vân Thư cũng bị dẫn đi. Vốn dĩ còn định tìm cả bạn trai của Vân Thư là Đoạn Nhất Phàm, nhưng kỳ lạ là cả căn cứ không tìm được anh ta. Hiện tại bên cục bảo an đang lập án điều tra. Tuy căn cứ không công khai tuyên bố với bên ngoài chuyện đặc vụ địch đánh cắp tài liệu cơ mật, nhưng bầu không khí khẩn trương vẫn làm cho mọi người cảm giác được một chút. Nhất là viện nghiên cứu thứ nhất của Tống Cẩn. Sở trưởng của họ bị cục bảo an dẫn đi ở trước mắt bao người nên trong lòng mọi người nhiều ít sẽ có chút suy đoán. Nhưng vấn đề này còn nghiêm trọng hơn mọi người tưởng tượng. Bởi vì không chỉ là mất đi tài liệu mật mà còn hy sinh hai đồng nghiệp. Một người là nhân viên bộ phận bảo quản lưu trữ, một người là chiến sĩ đại đội cảnh vệ đang tuần tra lúc đó. Nhân viên bảo quản qua đời tại chỗ. Chiến sĩ đại đội cảnh vệ sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả cũng tử vong. Có người C, H, E, G khiến tính chất của chuyện này lại càng thêm nghiêm trọng. Vân Mộng Hạ Vũ ngây được tin tức này. Kiều Chân Chân bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Cô sinh ra trong thời đại mới, lớn lên dưới cờ đỏ và chưa từng trải qua những chuyện này. Đây đều là tình tiết chỉ tồn tại trong phim điệp viên chiến tranh hiện đại. Không ngờ lại bất ngờ xảy ra ngay bên cạnh cô. Cách chương.